Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 33, Lee Sa-young đang cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa trượt vừa mở, và khi một ai đó bước vào quán, không khí thoải mái trước đó lập tức đông cứng. Những thợ săn đang nhai cơm cũng ngừng nhai, và có người suýt nghẹt nhưng đã kịp nuốt lại bằng sự nỗ lực tuyệt đối. Một bóng người gù gù với chiếc mặt nạ phòng độc dừng lại tại ngưỡng cửa. Như thể đánh giá tình hình, một sự im lặng gần như tuyệt đối, đến mức không ai nghe thấy tiếng thở. Người đứng trước cửa phá vỡ sự yên lặng đầu tiên. Lạ nhỉ, Lee Sa-young cười nhếch mép khi đi ngang qua phòng. Tại sao lại có một công chức ở đây? Jung Bin bình tĩnh trả lời. Dĩ nhiên là tôi đến ăn tối. Tôi không ngờ lại gặp anh ở đây. Lee Sa-young có vẻ nhàn hạ nhỉ. Ha ha, không hẳn, dù không có Lee Sa-young khuấy động, công chức Hàn Quốc lúc nào cũng bận rộn. Dù lời hắn đầy gai góc, Lee Sa-young cười nhạt và tìm đến một góc ngồi. Thợ săn đang ngồi ở bàn đó, đang xúc từng muỗng canh giải rượu, phải giật mình quăng tiền lên bàn rồi chuồn. Chết tiệt, mấy tên này làm khách của cậu chạy hết. Cha Yui Chê nhìn đầy tiếc nuối khi những thợ săn khác xôn xao và dịch chuyển dần ra xa. Bất kể thế nào, hai kẻ khách không mời vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện. Nhân tiện, vì đã gặp rồi, Lee Sa-young tôi có điều muốn nói. Đây không phải là nơi thích hợp để thảo luận. Anh có thể trả lời các thông tin chính thức không? Một bát canh giải rượu, một câu trả lời hoàn toàn phớt lờ. Nhưng Jung Bin vẫn tiếp tục nói chuyện mà không biểu lộ chút bực mình. Dù tôi có trực tiếp đến hội Pado, anh luôn không có mặt. Khi chúng tôi gửi văn bản chính thức, chỉ nhận được phản hồi rằng hội trưởng đang bận. Nhưng tôi nghe nói anh thường xuyên ghé quán canh giải rượu này. Vậy nên tôi đến thử xem sao. Và thật sự anh có mặt ở đây. Nhiều kim chi củ cải vào nhé. Ồ, tôi cũng sẽ gọi một bát canh giải rượu. Cha Yui Chê đang ghi chép đơn đặt hàng. Lườm hai kẻ đối diện. Nếu muốn đánh nhau, ra ngoài mà đánh. Đừng lôi nhân viên làm thêm vào mấy vụ cãi vã của thợ săn. Cậu ấn bút vào thái dương. Cảm giác nhức đầu bởi không khí căng thẳng. Sau khi nhìn quanh một lượt, Jung Bin tiếp tục. Và giám đốc nói rằng anh phải chịu trách nhiệm cho sự cố lần trước. Lần này, Lee Sa-young người đã im lặng suốt phần trình bày của Jung Bin gật đầu. Ồ, chờ chút, Jung Bin lấy từ kho đồ ra một vật tròn như miếng bông. Anh bấm nhẹ, và ngay lập tức một màn chắn mờ bao phủ họ, che đi hình ảnh của cả hai. Không khí căng thẳng ban nãy bỗng chốc trở nên thoải mái hơn. Các thợ săn nãy giờ nín thở theo dõi bọn họ cũng thở phào. Wow, hắn còn dùng cả vật phẩm ngăn cách không gian. Chắc là chuyện hệ trọng lắm đây. Thôi nào, đừng để ý làm gì. Không, bị lôi vào mấy chuyện này phiền lắm. Ăn nhanh rồi về, họ sẽ không đánh nhau ở đây chứ. Chắc là không đâu, có dân thường ở đây mà. Cơ mà không thể loại trừ Lee Sa-young được. Đừng nói mấy lời khủng khiếp như vậy chứ. Cha Yui Chê nhắm mắt lại. Cậu biết Jung Bin không phải loại người gây rối ở nơi như thế này. Nhưng với sự hiện diện của Lee Sa-young, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cậu không muốn quán canh của mình lên tin tức như là chiến trường của thợ săn hạng nhất và ngôi sao quốc dân. Cha Yui Chê nghịch thuê bút, bấm liên tục mà không suy nghĩ. Dù các vật phẩm ngăn cách không gian thường được dùng cho các cuộc trò chuyện riêng tư, chúng có một điểm yếu chí mạng, một người thức tỉnh cao cấp hơn có thể dễ dàng nhìn thấu. Vật phẩm của Jung Bin có lẽ chỉ là hạng A, cậu không chắc chắn. Nhưng chẳng có lý do gì để dùng vật phẩm hạng S trong một quán canh giải rượu tồi tàn. Khi cha Yui Chê từ từ mở mắt, lớp màn chắn biến mất. Và Jung Bin cùng Lee Sa-young hiện ra rõ ràng. Chúng rồi, cha Yui Chê thầm mừng và giả vờ như không để ý, tiến lại gần để bóc tỏi. Lee Sa-young anh đang tìm một cá nhân chưa đăng ký. Đúng không? Anh thậm chí đã đảo ngược toàn bộ cơ sở dữ liệu của Cục Quản lý Người Thức Tỉnh. Cá nhân chưa đăng ký này được cho là rất giỏi. Đủ giỏi để chịu được đòn tấn công của anh. Một cá nhân chưa đăng ký có thể chịu đựng được đòn của Lisa Young. Dù không nhắc tên cụ thể, cha Yui-che biết chính xác họ đang nói về ai. Cái tên này đảo tung cả cơ sở dữ liệu chỉ để tìm cậu sao? Không lạ gì khi hắn để cậu đi dễ dàng như vậy. Cảm giác sống lưng lạnh toát. Anh đã tìm thấy người đó chưa? Cha Yui-che nín thở. Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy như ánh mắt tím phía sau mặt nạ phòng độc đang nhìn chằm chằm vào mình qua vai của Dung Bin. Trước khi cậu kịp xác định liệu đó có phải là tưởng tượng không? Một câu trả lời ngắn ngủi vang lên. Chưa, thật sao? Ánh mắt của Dung Bin lướt qua khuôn mặt đeo mặt nạ của Lisa Young như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Dường như bị bực bởi ánh nhìn này. Lisa Young chống cằm và lạnh lùng hỏi. Anh không nên giải thích tình hình trước khi thẩm vấn tôi sao? Việc chỉ nói ra ý định làm tôi khó chịu đấy. Hai người im lặng đối diện một lúc lâu. Cuối cùng, Dung Bin giơ tay lên. Tỏ vẻ đầu hàng. Hiểu rồi, tôi sẽ giải thích. Lisa Young không phản ứng. Nhưng rõ ràng là hắn đang lắng nghe. Dung Bin lấy điện thoại. Bấm vài cái rồi giơ một bức ảnh cho Lisa Young xem. Anh có biết về viên ma thạch hạng A? Gần đây đã được giao bán trên Tomato Market không? Nếu không biết thì nên nghỉ làm thợ săn đi. Nên nghỉ làm thợ săn à? Cha Yui-che cảm thấy ngày càng bất an khi mọi thứ trở nên phức tạp. Có lẽ cậu nổi tiếng hơn cậu tưởng. Và anh biết là Hong Ye-song SC đang bị giam ở Jirizan để làm trang bị. Đúng không? Dĩ nhiên là biết rồi. Anh chính là người thiết lập Internet ở đó cho anh ta. Ừ, rồi sao? Anh có biết rằng Hong Ye-song SC đã làm ầm lên? Đòi viên ma thạch đó không? Chắc vậy. Tóm lại, tôi tin rằng cá nhân chưa đăng ký mà anh đang tìm chính là chủ sở hữu của viên ma thạch đó. Chết tiệt, người này thật sắc bén. Cha Yui-che tiếp tục bóc tỏi một cách điềm tĩnh, giả vờ như không biết gì. Môi của Lisa Young cong lên thành một nụ cười. Giọng nói vốn sắc bén của hắn bỗng trở nên dịu dàng. Đó là một suy luận lớn. Dù lời nói vậy, giọng điệu chẳng hề tử tế. Dung Bin đút điện thoại vào túi và tiếp tục. Nếu ai đó có thể sở hữu viên ma thạch đẳng cấp như vậy, hẳn phải nằm trong top 100 bảng xếp hạng. Những người như thế tự nhiên sẽ dùng thị trường thợ săn, nơi giao dịch an toàn cho các món đồ có giá trị cao vì danh tính người bán và người mua đều được đảm bảo. Nếu phí và thuế gây khó khăn, luôn có chợ đen, không lý tưởng để nói về điều này với một công chức. Nhưng có nhiều cách giải quyết kín đáo. Những ngón tay đeo găng đen của Lisa Young bắt đầu nhịp nhàng gõ lên bàn. Cũng lúc đó, ánh mắt của cha Yui-che bị hút về phía đầu ngón tay của Lisa Young. Nơi từng chữ hiện lên như đang cháy lên từng giây. Nghe, hết, rồi, chứ. Khóe miệng của cha Yui-che khẽ giật giật. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Lisa Young. Tay cậu vốn đang bóc tỏi một cách đều đặn, đột nhiên khựng lại, hồi hộp đến mức cậu không biết liệu nét mặt mình có giữ được vẻ bình thản không. Biểu cảm ẩn sau chiếc mặt nạ phòng độc hiện ra rõ ràng. Lisa Young đang cười. Cách chương.